đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn biết mình đang đến một bữa hồng môn yến. Cổng chính phủ Đệ Mã Thiếu Khanh mở toang, bên ngoài khách khứa nghênh đón. Tô Tấn đứng ở nơi không xa nhìn một hồi, không chọn đi vào từ cổng chính. Phủ đệ này nằm ở phía nam thành Ứng Thiên, phía bắc là vương phủ của Tứ Điện Hạ, phía đông và tây đều là ngõ sâu, chỉ có phía nam hậu viện là xây dựng sát bờ sông. Tường cao và sông cách nhau một con đê cạn rộng chừng một thước. Tô Tấn quyết định trèo tường vào, nàng tìm một chỗ tường thấp, mượn cây cổ thụ mọc nghiêng ven sông. Trước tiên trèo lên cao nhìn cảnh tượng trong viện. Hậu viện rất tĩnh lặng, nhà bếp ở nơi không xa thì náo nhiệt hơn một chút. Các tỷ nữ qua lại bưng các loại chân tu mỹ vị đi qua hành lang. Bữa tiệc đầy tháng này trông như thật. Ánh mắt Tô Tấn dừng lại ở một gian nhà kho xây sát tường sau. Qua cửa sổ cao mở toang của nhà kho, có thể thấy những đống rơm bên trong. Bên cạnh đống rơm còn có một nữ nhân bị trói tay chân nằm trên mặt đất. Tô Tấn đến chỗ gần cửa sổ cao nhất, từ cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống đống rơm. Nữ tử đang nằm trong phòng kho bị đánh thức, nhìn thấy Tô Tấn, kinh hãi mở to mắt, vừa định kêu lên, đã bị Tô Tấn dùng một tay bịt miệng lại. Tô Tấn đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, khẽ nói, nói ngắn gọn. Ta biết ngươi là tú bà viện nhi của lầu Tầm Nguyệt. Ngươi có muốn sống không? Viện nhi nước mắt lưng tròng. Một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Tô Tấn nói, muốn sống thì nghe ta. Ta hỏi ngươi trả lời. Hiểu chưa? Viện nhi lại gật đầu. Tô Tấn lúc này mới buông tay bịt miệng nàng ra. Hỏi, kỹ nữ nổi tiếng nhất lầu các ngươi là Ninh Yên Nhi. Rốt cuộc đã chết như thế nào? Viện nhi buồn bã nói. Là Mã gia, ngày ấy đưa cho ta một gói thuốc độc. Nói Yên Nhi biết chuyện không nên biết. Nếu ta không giết cô ấy, người chết sẽ là ta. Tô Tấn im lặng một lát. Biết Mã gia trong miệng nàng chính là Mã Thiếu Khanh. Lại hỏi, trước khi Ninh Yên Nhi chết, có từng gặp một thư sinh không? Mã Thiếu Khanh có nhắc với ngươi là bọn họ muốn giết thư sinh đó không? Viện nhi ngơ ngác nhìn Tô Tấn, khóe miệng mấp máy một hồi mới nói. Triều Thanh, ánh mắt Tô Tấn sắc bén như đuốc. Hắn ở đâu? Viện nhi chậm rãi lắc đầu, nước mắt trực trào ra. Sau khi Yên Nhi chết, Mã gia có nói còn phải giết một thư sinh tên là Triều Thanh. Nhưng hắn là nho sĩ khoa này. Động thủ ở chỗ các nho sĩ sợ gây chú ý. Bảo ta mượn cớ tin Yên Nhi chết để lừa hắn đến lầu Tầm Nguyệt. Lúc đó ta đã để ý một chút, sợ mình biết quá nhiều cũng sẽ bị người ta hãm hại, nên đã lừa Tam tiểu thư phủ Yến nói Yên Nhi bị Triều Thanh hại chết, để cô ta đi hỏi tội Triều Thanh. Hắn thông minh, ngày đó đã trốn thoát. Nếu không phải sau này ta lừa Mã gia là ta biết tung tích của Triều Thanh, ta cũng không sống được đến hôm nay. Nàng vừa nói, ánh mắt vừa tối sầm lại. Chỉ là bây giờ thế này, còn không bằng không sống. Công tử ngài, lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa. Tô Tấn nhìn viện nhi một cái, âm thầm nhặt một cây gậy gỗ, đứng sau cửa. Người bước vào là một tỷ nữ bưng đồ ăn canh, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tô Tấn dùng gậy đánh vào sau gáy. Ngất đi, Tô Tấn lại khép cửa lại, im lặng đưa tay cởi dây thừng trói tay chân Viện Nhi. Viện Nhi khép mắt lại, nước mắt chảy xuống nói, ta và công tử vốn không quen biết, lại được công tử ban cho ân đức lớn lao, công tử không biết đâu. Người trong Mã phủ đều là một lũ ác quỷ mặt người dạ thú. Ta hại chết tỷ muội của mình, chết cũng không hết tội. Công tử vẫn là đừng quản ta, mau trốn đi. Tô Tấn liếc nhìn nàng, nói, ngươi có biết vì sao ngươi bị nhốt ở đây không? Viện nhi lắc đầu, bởi vì gian nhà kho này không có đường lui. Nếu nói cổng chính mở toang của phủ đệ Mã Thiếu Khanh bày ra hồng môn yến, vậy thì cửa sổ cao mở toang của gian nhà kho ở hậu viện này chính là mời người vào giò. Tường sau sát nước, không còn đường lui. Tô Tấn biết, có lẽ ngay từ khi nàng trèo tường sau vào, đã kinh động người trong Mã phủ rồi. Chỉ là không hiểu vì sao, những người đó dường như chỉ định nhốt nàng và Tú Bà ở đây, không có ý định lập tức động thủ với nàng. Tô Tấn lại nói, ngươi cho rằng người trong Mã phủ Thiếu Khanh ăn chay sao? Ngươi rốt cuộc có biết tung tích của Triều Thanh không? Bọn họ không nhìn ra được sao? Dây thừng đã được cởi. Tô Tấn giữ tay Viện Nhi nói, ngươi có biết vì sao ngươi vẫn chưa chết không? Viện Nhi lại lắc đầu, bởi vì ngươi chỉ là một con mồi. Đợi cá đến, ngươi sẽ chết. Viện Nhi trừng mắt, bọn họ muốn giết ngươi. Ánh mắt Tô Tấn trầm xuống. Ta vốn tưởng là vậy, nhưng xem ra lại không hẳn. Nàng chỉ là một chi sự nhỏ bé. Nếu thực sự chỉ muốn giết nàng, hà cớ gì lại bày ra một ván cờ lớn như vậy? Hà cớ gì lại nhốt nàng ở đây mà không động thủ? Tô Tấn mơ hồ cảm thấy không ổn, quay sang nhìn chằm chằm Viện Nhi nói, nghe đây, ngươi hiện tại còn một cơ hội sống sót. Rồi nàng nhìn tỳ nữ bị đánh ngất dưới đất, trầm giọng nói, bởi vì bọn họ đã tính sai một bước. Nói xong, nàng không giải thích gì thêm, tự mình tháo châm cài tóc, mái tóc đen nhánh xóa xuống. Tô Tấn nhanh chóng cởi y phục của tỳ nữ ra, mặc vào người mình, rồi lại đơn giản búi tóc lên. Viện Nhi ngơ ngác nhìn Tô Tấn. Ngươi lại là... Tô Tấn ngồi xuống khẽ giọng dặn dò. Sau khi ta đi, ngươi đừng trốn, thay y phục của ngươi cho tỳ nữ này. Trói tay chân cô ta lại giả làm ngươi, rồi trốn vào đống rơm. Lát nữa có người vào, nếu không thấy ta, bọn họ nhất định sẽ đi tìm khắp nơi. Như vậy sẽ chậm trễ một chút thời gian. Dù cuối cùng bọn họ có phát hiện ra ngươi trong đống rơm, ngươi cứ khăng khăng nói là tỳ nữ này thả ta đi. Hai người các ngươi rằng co không dứt, bọn họ sẽ không giết được ai. Nhưng dù bọn họ làm gì ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ đến sáng mai. Chống đỡ đến sáng mai, ta sẽ sống được sao? Tô Tấn gật đầu nói, có người bày mưu, có người vào trong, nhất định có người phá giải. Ngươi và ta đều là mồi, nhưng ngươi quan trọng hơn ta. Ngươi là nhân chứng của vụ án khoa cử này, là vụ án mất tích của bạn cũ ta, cho nên ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong, nàng tự mình nhặt chiếc bát giống trên đất đặt lên khay, giả làm tỳ nữ đi ra ngoài. Hậu viện vẫn tĩnh lặng như tờ, cổng chính Mã phủ vẫn mở toang, dường như có thể tự do ra vào. Nhưng Tô Tấn biết, lần này nàng khó thoát khỏi vòng vây rồi. Một ván cờ lớn như vậy, dù có giả làm tỳ nữ đi ra từ cổng chính, những ám hiệu được bố trí xung quanh phủ đệ cũng có thể lập tức phát hiện ra sơ hở, giống như một chiếc lồng chim không cửa bị ngâm trong nước, trốn ra ngoài cũng chỉ có chết đuối. Người cầm lồng ở trên cao, Tô Tấn không nhìn rõ, nhưng điều nàng càng không hiểu là, nếu nàng chỉ là một con mồi, vậy thì người cầm lồng muốn câu con cá nào? Nàng từ nhỏ đã gia đình ly tán, cả đời này định sẵn phải cô độc một mình. Chẳng lẽ đến ngày hôm nay, lại có người vì nàng mà không sợ sống chết đến dự một bữa hồng môn yến sao? Ê, cái người kia, lề mề làm gì vậy? Còn không mau đến giúp một tay. Tô Tấn quay đầu lại nhìn, là một mụ mụ đang gọi mình. Mụ mụ này cũng không để ý đến việc nàng lạ mặt, tự mình dẫn nàng đến nhà bếp, trách mắng, phía trước bận rộn không kịp tay rồi. Ngươi thì hay rồi, còn trốn ở hậu viện trốn việc, mau thu xếp giúp đỡ đi. Tô Tấn vội vàng đáp một tiếng giả, nhìn quanh, lại bất ngờ phát hiện ra ở hậu bếp có hai nhóm người đang giúp việc. Một nhóm chắc là người trong phủ Mã Thiếu Khanh, một nhóm là người từ bên ngoài mời đến. hai nhóm người này có lẽ đều coi nàng là người của nhóm bên kia, cho nên mới không phát hiện ra nàng là người lạ mặt đáng ngờ. Tô Tấn đang cùng một tỷ nữ bày thức ăn, từ tiền đường nơi đãi tiệc trở về một lão bộc trông như quản sự. Vừa vào nhà bếp đã than thở, mấy vị quan lớn này cũng khó hầu hạ quá, một lát thì nói người rót rượu không đẹp, một lát lại nói người múa không có phong tình. Vừa nói, lão vừa ngước mắt nhìn Tô Tấn, ngẩn người một chút, đột nhiên nói, này, nhà đầu này xinh đẹp, vừa nãy sao không thấy ngươi, ngươi ra trước hầu hạ đi. Lòng Tô Tấn chấn động, ngước mặt lên cười nói, cái này không cần đâu, nô tỳ cũng không biết múa. Lão bộc quản sự nói, múa cái gì mà múa, ngươi ra đó cùng các quan lớn uống rượu, làm cho họ vui vẻ là được. Vừa nói, lão vừa định dẫn Tô Tấn ra tiền đường. Tô Tấn không dám lộ ra sơ hở, đành phải đi theo, lại hỏi, trong yến đường có những khách nào? Lão bộc quản sự dừng bước, mắt trợn lên, ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Tấn thuận nước đẩy thuyền nói, nghe nói trong yến đường toàn là đại thần triều đình, chẳng phải sợ sơ suất sao? Nô tỳ nếu nhớ được tên của họ, làm cho họ vui vẻ, cũng có thể làm rạng danh phủ không phải sao? Lão bộc quản sự hài lòng gật đầu một cái, nói cũng phải, vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Ngoài Mã Thiếu Khanh ra, trong yến đường còn có các quan có phẩm hàm lớn hơn là Hà Lang Trung Bộ Binh, Đồng Tham Nghị Thông Chính Sứ, Điền Chỉ Huy Sứ Đông Thành Ngũ Thành Binh Mã Ti. Nhưng những người này không phải là người có phẩm hàm lớn nhất. Hôm nay nếu nói đến khách quý, chỉ có hai người, Tằng Lại Bộ Thượng Thư và cháu trai của ông ta là Tằng Lang Trung Lại Bộ, Tằng Hữu Lượng và Tằng Bằng ở Lại Bộ. Tô Tấn vừa nghe thấy tên hai người này, đầu óc liền nổ tung. Nàng bên này mặc đồ nữ, nếu đổi lại người khác, có lẽ nhất thời còn không nhận ra nàng. Nhưng hai người Lại Bộ này, dù thế nào cũng sẽ nhận ra nàng. Trong lúc nói chuyện đã đến yến đường, trong đường tiếng ca nhẹ nhàng, vũ điệu uyển chuyển, chén rượu qua lại, Tô Tấn cúi mặt, bưng khay, từ bàn của Tằng Hữu Lượng rót rượu từng người một. Mọi người đều đã uống đến nửa say, nhất thời không chú ý đến nàng. Tô Tấn rót xong một lượt, vừa cầm bình rượu rỗng định lui ra, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng, đứng lại. Là giọng của cháu trai Tằng Hữu Lượng, Tằng Bằng Lang Trung Lại Bộ. Ngươi quay người lại, hắn lại nói. Tô Tấn hít một hơi từ đáy lòng, chậm rãi quay người lại. Tằng Bằng hơi cúi đầu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của nàng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Bèn nhíu mày nói, ngươi ngẩng mặt lên để bản quan xem. Lòng Tô Tấn lạnh giá, hơi thở vừa nãy hít vào từ từ chìm xuống, thân hãm trong gông cùm. Bốn phía đều là tường sắt, có lẽ chỉ có nhắm mắt tìm đến cái chết mới có thể thấy được ánh sáng. Tô Tấn nghĩ đến đây, chậm rãi ngẩng mặt lên. Nhưng đúng lúc này, cánh tay đột nhiên bị một người mạnh mẽ kéo ra phía sau. Tô Tấn bị lực kéo này làm cho giật mình quay người lại. Đầu đập vào một lồng ưng, ực rắn chắc. Chu Nam Tiện một tay ôm chặt Tô Tấn vào lòng, một tay cởi chiếc áo choàng đen sau lưng quấn quanh nàng. Nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, tỷ nữ ấy, bản vương đã để ý rồi. Cách chương.